năng tiêu cung, tạm thời không có quá đủ nhân thủ, cũng có thể hiểu được an bài như này. Vất vả cho ngươi rồi. Dương Khai nói muốn đi vào bên trong. Nguyệt Hà lại không có nhường đường. Ngươi làm gì? Dương Khai dò xét, nhìn nàng. Nguyệt Hà lại hạ thấp người thi lễ, thật giống như là một tỳ nữ, chậm rãi trả lời. Hội bẩm thiếu gia, như mộng phu nhân nói hôm nay tâm tình không có tốt. Nếu thiếu gia tới, để thiếu gia đi dạo nơi khác. Dương Khai không khỏi trợn mắt. Ngày đại hỷ, nào có chuyện tâm tình không tốt. Nói đùa gì chứ? Nguyệt Hà đê mi thuận nhãn nói. Dạ, như mộng phu nhân đã nhắc như vậy rồi. Dương Khai chắp hai tay sau lưng, nhìn quanh, không có ai khác, chỉ có Dương Tuyết đứng sau lưng mình. Trước mặt chính là Nguyệt Hà. Để ta đi nơi khác, lại đi đâu? Nguyệt Hà hé miệng nói. Như mộng phu nhân nói, thiếu gia muốn đi đâu thì đi. Dù sao, đừng có đến trước mắt nàng là được rồi. Phu nhân còn nói, gặp người là ngứa mắt. Như mộng là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Làm sao lại nói loại lời này? Tránh ra, để ta đi gặp nàng. Dương Khai một bộ không tin, cắm đầu phóng vào bên trong. Nguyệt Hà thật sự không ngăn nổi, cũng chỉ có thể cho đi. Chốc lát, bịch, một tiếng từ trong phòng truyền ra, xen lẫn một tiếng rên rỉ. Nguyệt Hà cùng Dương Tuyết liếc nhìn nhau đều co rụt cổ. Cọ kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Dương Khai bình chân như vại đi ra. Như mộng thân thể khó chịu, hôm nay vất vả người chiêu kháng cho nàng nhiều hơn. Nguyệt Hà nhìn một mắt thâm quầng của Dương Khai, nín cười, nghiêm túc nói. Thiếu gia xin an tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Như Mộng phu nhân. Thôi được rồi, chuyện nơi đây, đừng cho người khác biết. Dương Khai gật đầu, đi ra mấy bước rồi quay đầu dặn dò. Ngày đại hỷ, vậy mà bị vợ đuổi ra ngoài, còn bị vợ đánh nổ đồng đắm mắt. Việc này lan truyền ra ngoài, đâu còn mặt mũi mà gặp người khác. Dạ. Nguyệt Hà đáp. Ra khỏi sân nhỏ, Dương Khai rẽ phải, tiến đến gian sắt vách. Nơi này là sân nhỏ của Hạ Ngân Thường. Ngoài cửa có người trông coi, là vợ chồng Hà Dũng cùng Thư Mộc Đan. Tông chủ. Thấy Dương Khai tới, Thư Mộc Đan chủ động hành lễ. Vất vả cho ngươi. Dương Khai gật đầu. Những lục phẩm khai thiên dưới trướng này không phải vốn là người một nhà, mà là nửa đường thu nhận. Vợ chồng Hoa Dũng Thư Mộc Đan xem như trung thành nhất đối với Lăng Tiêu Cung. Không vì cái gì khác, hài tử hai người ra đời tại tinh giới, hưởng phúc của thế giới thụ, tư chất phi phàm. Ngày sau, dù không tấn thẳng lên thất phẩm, cũng nhất định có thể thẳng tấn lục phẩm. Bởi vậy, hai người cực kỳ mang ơn đối với Dương Khai, khăng khăng một mực. Cũng vô cùng may mắn lúc trước đi theo Dương Khai rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên. Nếu không, con của mình nào có phần cơ duyên này. Giờ khắc này, Thư Mộc Đan lại hơi khó ngăn cản Dương Khai. Tông chủ xin dừng bước, hôm nay phu nhân thân thể khó chịu, cho nên đại khái không thể nào giúp ngươi. Phu nhân nói ngươi đi nơi khác. Ôi trời, lời này nghe có vẻ quen tai. Dương Khai run run. Thân thể khó chịu. Bên kia là tâm tình không tốt, còn có thể hiểu. Dù sao trước đó còn kêu gào muốn đi tái giá. Bên này tại sao lại là thân thể khó chịu? Hạ Ngân Thường dù sao cũng là lục phẩm khai thiên. Mới vừa đi đón dâu còn rất tốt, làm sao thân thể lại khó chịu rồi? Mà tiểu sư tỷ xưa nay nghe lời nhất, qua nhiều năm như vậy đối với Dương Khai luôn là hữu cầu tất ứng. Hôm nay lại không cho hắn vào. Dương Khai đau lòng một phen. Tiểu sư tỷ là bị Ngọc Như Mộng xúi dục rồi sao? Ngày đại hỷ liên thủ mình gây khó xử. Chuyện như thế này còn ra thể thống gì đây? Có lòng muốn trực tiếp xông vào, nhưng nghĩ lại thôi được rồi. Hắn cũng không muốn để cho tiểu sư tỷ phải khó xử. Tông chủ à, mắt người làm sao vậy? Thư Mộc Đan bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Lời này cũng có thể hỏi sao? Dương Tuyết đứng sau lưng Dương Khai vội vàng nháy mắt ra dấu. Thư Mộc Đan mới hiểu, không khỏi thè lưỡi ra. Dương Khai không để ý đến nàng, cách cửa phòng dặn dò. Tiểu sư tỷ, chú ý nghỉ ngơi. sau ta lại trở lại thăm ngươi. Ta biết rồi. Tiếng của Hạ Ngưng Thường yếu ớt từ bên trong vang lên. Dương Khai nhìn về Thư Mộc Đan. Hảo hảo, chiếu kháng cho phu nhân. Dạ. Quay người rời đi, đến sân nhỏ thứ ba. Nơi này an trí cơ giao, giữ ngoài cửa chính là Chu Nhã. Thấy Dương Khai tới, Chu Nhã vội vàng hành lễ, sau đó nét mặt lúng túng nhìn hắn. Dương Khai cười ha ha, đối với tình cảnh này sớm đã có đoán trước. Phu nhân có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Chu Nhã sửng sốt, vội vàng gật đầu. Tông chủ thần cơ dự toán, phu nhân xác thực là thân thể khó chịu. Dương Khai ý vị thâm trường thốt nhẹ lên một tiếng, cũng không nhiều lời, gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy để phu nhân nghỉ ngơi cho tốt, ta đến thăm nàng sau. Tông chủ đi thong thả. Chu Nhã đưa tay tường thỉnh, không dám tin, cứ như vậy mà đi rồi sao? Trước đó, nàng nghe được cơ giao phân phó còn cảm thấy khó xử. Nào có đạo lý, ngày đại hỷ đuổi phu quân ra ngoài. Huống chi, Dương Khai là tông chủ, nàng cũng không có lá gan kia. Ai ngờ, căn bản không cần nàng gây khó xử, Dương Khai vậy mà ngoan ngoãn rời đi. Có điều này khiến cho Chu Nhã không khỏi âm thầm thở ra. Dương Khai quay người rời đi. Một mực đứng sau lưng của Dương Khai, Dương Tuyết khuôn mặt xấu hổ. Nàng cũng không biết mấy vị tẩu tẩu hôm nay vậy mà có cử động như thế. Chuyện này thật sự là không giống như lời đồn. Các tẩu tẩu ngày thường đều rất ôn nhu hiền lành. Hôm nay quả thật là khác thường. Hơn nữa nhìn tình hình này còn là mọi người cùng nhau đã thương lượng xong rồi. Mấy vị sau này sợ rằng cũng là như thế. Quả nhiên, Dương Khai đến chỗ Tuyết Nguyệt cũng không được đồng ý. Lại đến chỗ Khúc Hoa Thường cũng như vậy. Ngay cả Khúc Hoa Thường đều thông đồng làm bậy. Phải biết, mặc dù đã sớm định ra danh phận với Khúc Hoa Thường, nhưng giữa hai người chưa từng có cử động gì đi quá xa. Đến lúc này, Dương Khai há có thể không biết mấy vị phu nhân của mình đang có ý đồ gì. Mà Dương Tuyết thì càng lo. Hôm nay nghênh đón 6 vị tẩu tẩu, 5 người đã cự tuyệt Dương Khai rồi, cũng chỉ còn có Đào Lăng Uyển. Nếu ở nơi cuối cùng này cũng vậy, vậy đại ca coi như bị chơi khăm. Mặc dù không có nghi thức bái đường, nhưng hôm nay như thế nào đi nữa cũng là ngày đại hỷ của đại ca, chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân mà không đi hoàn chỉnh cả quá trình. Ngày đại hỷ, ngay cả một vị phu nhân đều không cho vào phòng. Ngày mai khẳng định trở thành chuyện cười cho tất cả mọi người. Bây giờ Dương Khai chính là đại biểu cho mặt mũi của Lăng Tiêu Cung. Loại chuyện này sao có thể phát sinh? Người đi chỗ khác đi. Đứng trước sân nhỏ cuối cùng, Dương Khai bỗng ngừng chân nói. Dương Tuyết ngạc nhiên chợt gật đầu. Vậy đại ca... Yên tâm, nơi này không có vấn đề. Dương Khai cười, nói rồi khoác tay áo đi vào bên trong. Dương Tuyết trông mong nhìn qua, một trái tim nâng lên tận cổ họng. Thủ tại nơi này chính là Loan Bạch Phượng, thấy Dương Khai hiện thân lập tức thi lễ. Tông chủ. Dương Khai gật đầu bước vào bên trong. Loan Bạch Phượng cũng không nói gì nhiều, chỉ xốc màn cửa mời hắn đi vào. Bên ngoài Dương Tuyết thấy rốt cuộc cũng an tâm, đôi mắt sáng lấp lóe, cũng mơ hồ ý thức được điều gì. Loan Bạch Phượng không lưu lại thêm, rất nhanh đi ra ngoài, đóng cửa phòng, nháy mắt ra dấu cùng Dương Tuyết, rồi hai nữ nhân sánh vai rời đi. Khuê phòng tuy là lâm thời bố trí, nhưng cũng rất hao tâm tư. Đào Lan Nguyễn mũ phượng khăn quàng vai, một thân tân trang ngồi khoanh chân trên giường, không chút nhúc nhích. Nghe được động tĩnh ngoài cửa, nàng liền khẩn trương. Đến khi tiếng bước chân dần tới gần, cả người đều không khỏi căng cứng. Nàng căn bản không ngờ Dương Khai vậy mà lại tới đây. Hôm nay tính cả nàng tổng cộng có 6 người, ngoài Khúc Hoa Thường sư muội và mình ra, 4 người khác đều theo hắn thật lâu rồi. Dường như còn có người từ thời điểm không quan trọng đã một mực theo hắn đến nay, như hình với bóng. Loại tình cảm tích lũy tháng ngày kia xâm nhập linh hồn, tuyệt không phải rải rác mấy lần tiếp xúc là có thể so sánh. Nàng biết vị trí của mình trong lòng của Dương Khai kém xa tích tắp so với mấy người kia, cho nên căn bản chưa từng có suy nghĩ xa xỉ. Nhưng hắn vậy mà lại tới. Nửa điểm tâm lý chuẩn bị, Đào Lăng Nguyễn đều không có. dưới sự khẩn trương, ngay cả hô hấp đều quên. Dương Khai cũng to cả đầu. Hai người tiếp xúc không nhiều, lúc trước sợ dĩ nàng ra, cũng bởi vì thật sự không chối từ được. Vốn dĩ, về sau lại chậm chạp giải quyết chuyện của nàng. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đi từng bước lại thành cục diện này. Đón dâu quá mức đột ngột. Trước đó căn bản không có ai thông tri cho hắn. Âm Dương Động Thiên càng an trí Khúc Hoa Thường cùng Đào Lăng Uyển chung một chỗ, để cho hắn ngay cả cơ hội lựa chọn đều không có. Bây giờ xử lý ra sao? Dương Khai cũng khó mà quyết. Đào Lăng Uyển khẩn trương, hắn để trong mắt, thấy tất cả thầm buồn cười. Có điều tỉ mỉ nghĩ, nữ nhân này vốn là tính cách dễ thẹn thùng. Hôm nay gặp phải loại chuyện này, khó tránh khỏi tâm thần bất định. Nhưng có một số việc luôn luôn phải giải quyết, nam nhân phải xuất ra đảm đương của nam nhân. Ngồi xuống rót cho mình chén rượu, Dương Khai nhấp một ngụm rồi nói. Đừng có sợ, ta chỉ là tới nghỉ ngơi. Hắn chợt mở miệng, Đào Lăng Uyển bị hù cho người lắc một cái. Mặc dù chỉ là phản ứng trong nháy mắt nhưng cũng đủ thấy nàng khẩn trương ra sao. Dương Khai tự giễu cười. Các nàng ấy không cho ta vào, nên ta tới đây. Thấy không rõ thần thái của Đào Lăng Uyển, nàng im lặng không nói, rốt cuộc hiểu vì sao Dương Khai không đi nơi khác, ngược lại xuất hiện ở đây. Nguyên lai là những người khác không cho hắn vào. Ngày hôm nay là ngày đại hỷ, nếu ngay cả động phòng Dương Khai đều không vào được, lan truyền ra ngoài cũng không có dễ nghe. Hôm nay, mặc dù tính là đón dâu, nhưng cũng không có bái đường. Cho nên, Uyển Nhi, nếu như người hối hận, hết thảy cũng còn kịp. Ta cảm thấy tình cảm, chuyện này cũng giống như tu hành, cần cẩn thận bồi dưỡng. Chúng ta tiếp xúc nhau không có nhiều. Ta là hạng người gì, người cũng không rõ. Nếu chỉ bởi vì công pháp, ngày sau đều có thể tìm cơ hội từ từ hóa giải. Đường đời này còn rất dài. Nếu không có người thích hợp tương bồi, đi sẽ rất là mệt mỏi. Mà lại ít ngày nữa ta phải đi phong ấn hành lang hư không. Có thể sống sót hay không, chính ta cũng không dám cam đoan. Như mộng các nàng ở bên ta đã nhiều năm, ván đã đóng thuyền, không có lựa chọn khác. Người thì còn có cơ hội. Tối nay ta ở đây nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đi. Ngươi không cần quá khẩn trương. Đào Lăng Uyển rõ ràng càng khẩn trương hơn, người run lên. Dương Khai cười khổ. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngươi. Ta chỉ ngồi ở chỗ này. Ngươi cũng không cần câu nệ. Vứt cái khăn trên đầu ra đi, chúng ta tùy tiện tâm sự. Đào Lăng Uyển không động đậy, nhưng thân thể lại càng run run. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng, bỗng nhiên đứng dậy, lẻn đến gần Đào Lăng Uyển, cầm lấy cổ tay nàng. Sau một khắc, hắn biến sắc. Lại tẩu hỏa nhập ma. Lần này rõ ràng nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Dương Khai bỗng kịp phản ứng. Trong trăm năm này, người tẩu hỏa nhập ma mấy lần rồi? Năm lần. Đào Lăng Uyển thanh âm rất nhỏ đáp. Dương Khai lập tức thấy áy náy trong lòng. Lúc trước chủ động yêu cầu tiến về lồng giam, hắn cũng không ngờ tới việc sẽ trì hoãn tận trăm năm. Trong trăm năm này, Đào Lăng Uyển tự nhiên không có khả năng bình an vô sự. Cũng may bên này có Thanh Vũ Thần Quân tọa trấn. Càng khó hơn chính là năm đó Thanh Vũ Thần Quân cũng tu hành hữu tình đạo. Do hắn tự mình xuất thủ mới giúp cho Đào Lăng Uyển vượt qua năm lần kiếp nạn. Nhưng mà Thanh Vũ Thần Quân tuy là bát phẩm khai thiên tu vi cao thâm, công pháp tu hành giống Đào Lăng Uyển, nhưng mà trị ngọn không trị được gốc. Đây cũng là nguyên nhân hắn đồng ý Dương Khai cưới hai đệ tử hạch tâm của Âm Dương Động Thiên. Đào Lăng Uyển phải ủy thân cho Dương Khai mới có thể trừ tận gốc vấn đề của nàng. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Đào Lăng Uyển tẩu hỏa nhập ma ngày càng nghiêm trọng. Lần sau hung hiểm hơn lần trước. Cuối cùng sẽ có một ngày, cho dù là bát phẩm thái thượng tự mình xuất thủ, cũng không thay đổi được gì. Từng có một lần kinh nghiệm, Dương Khai tự nhiên biết phải làm sao. Thôi động lực lượng tiểu càn khôn rót vào thể nội của Đào Lăng Uyển. Rất nhẹ nhàng liền được tiếp nạp, phản phất lực lượng của hai người vốn là một, chính như lần đầu. Đào Lan Nguyễn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sau thời gian đốt hết một nén hương, Đào Lan Nguyễn liền bình tĩnh, sao động trong tiểu càn khôn cũng bình phục như lúc ban đầu. Dương Khai thu tay. Thái thượng nói, người nhiều lắm có thể giúp ta áp chế thêm hai lần thôi, sau đó chính là người cũng không thể nào ra sức. Đào Lan Nguyễn chợt nói, hôm nay cũng đã tính một lần, lần tiếp theo nếu Đào Lan Nguyễn lại gặp vấn đề mà Dương Khai không có bên người, Thanh Vũ Thần Quân có thể hỗ trợ, nhưng mà lần sau nữa, hắn xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Đệ tử Âm Dương Động Thiên chưa bao giờ từng gặp phải tình huống tương tự. Các nàng luôn có thể tại thời điểm thích hợp gặp được bạn lữ thích hợp, cho nên căn bản không cần phải lo. Chương 4908. Trong phòng, Dương Khai ngồi ngay ngắn trầm mặc. Đào Lan Uyển đối mặt vấn đề hắn nói dường như đã không có lựa chọn nào khác. Đây dù sao liên quan đến thân gia tính mệnh của nàng, trừ phi Dương Khai có thể một mực mang nàng theo bên người, nếu không căn bản không có cách nào giải quyết. Nhưng việc này rõ ràng không quá hiện thực, nếu hành lang hư không kia không liên thông đến mặt chi chiến trường thì còn tốt, hai người còn có thể từ từ tìm được đường trở về. Còn nếu là mặt chi chiến trường, Đào Lan Nguyễn đi theo chỉ có một con đường chết, bỏ mặc không quan tâm, kết quả cũng như vậy. Thật lâu, Dương Khai đứng lên đi đến cạnh bàn, châm hai chén rượu bưng tới, một lần nữa ngồi xuống bên người Đào Lan Uyển, chính mình cầm một chén khác bỏ vào trong tay nàng. Quãng đời còn lại còn rất là dài, có cơ hội, chúng ta ngày sau lại chậm rãi tìm hiểu nhau. Đào Lan Uyển vốn còn có chút nghi hoặc, Dương Khai đưa chén rượu cho nàng mà làm gì? Nghe lời này ẩn ẩn ý thức được điều gì, liền nhẹ nhàng ừ một tiếng, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Hai người hai tay quấn dao cạn rượu. Dương Khai đặt chén rượu xuống, động tác ôn nhu, xốc khăn voan đỏ lên. Dưới khăn voan, Đào Lan Nguyễn đầy mặt thẹn thùng hơi cúi đầu, gương mặt ửng hồng. Có lẽ bởi vì khẩn trương, lông mi thật dài không ngừng lay động, mắt cũng không dám nhìn thẳng. Dương Khai cong tay bắn ra, ngọn nến chập chờn vụt tắt, trong phòng lâm vào trong bóng tối. Đào Lan Nguyễn không khỏi hô hấp trở nên thô trọng. Mặc dù nàng quanh năm sinh hoạt tại Âm Dương Động Thiên, chưa bao giờ đi ra ngoài lịch luyện, ngày bình thường có vẻ hơi không rành thế sự, nhưng giờ phút này cũng ý thức được thứ đang chờ mình sẽ là cái gì. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi thôi, Dương Khai nói. Đào Lan Nguyễn nhẹ nhàng gật đầu. Phu nhân à, thiếu gia tiến vào gian ở giữa thất, ánh nến đã tắt rồi. Trong sương phòng, Nguyệt Hà đi tới, nói với Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng gật đầu, biểu môi mắng. Xuống nam nhân, ngoài miệng nói một đằng, sau lưng lại là một nẻo. Thật sự là không có chút nào để cho người ta bớt lo. Nguyệt Hà im lặng, trong lòng tự nhủ, đây không phải các người cùng thiết kế tốt. Bây giờ lại oán trách thiếu gia hai mặt. Mới vừa rồi là ai đánh thiếu gia sưng mặt rồi đuổi ra ngoài? Nếu người giữ hắn, nào có chuyện về sau. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng khó mà nói ra. Nàng tự biết, thiết kế hôm nay mục đích là gì, mà thế cục hôm nay chính là kết quả tốt nhất. Ngọc Như Mộng lại thở dài. Ai, chuyện của Tiểu Uyển coi như đã được giải quyết rồi. Người nói chúng ta làm sai sao? Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyệt Hà, có chút mờ mịt hỏi. Nguyệt Hà lắc đầu đáp. Tình hình thiếu gia ra sao, các vị phu nhân rõ ràng nhất. Trước đó, hắn bị nhốt trăm năm, quần nhau cùng mặt chi vương tộc, không rảnh quan tâm chuyện khác. Bây giờ đã thoát khốn, lại muốn đi phong ấn hành lang hư không. Tự nhiên, nên đi mà không có vướng bận. Các phu nhân làm là không sai. Ngọc Như Mộng gật đầu. Không sai thì tốt rồi. Nếu để cho Dương Khai mang theo tâm tình lo lắng cùng áy náy tiến vào hành lang hư không, mấy người các nàng cũng không yên tâm, cho nên mới tại trong thời gian cuối cùng này an bài thúc đẩy chuyện Đào Lan Uyển, chính là muốn giúp miễn cho Dương Khai nỗi lo về sau, để cho hắn chuyên tâm ứng đối nan quan trước mặt, cũng coi là cho Đào Lan Uyển một cái công đạo. Những người khác có biết không? Ngọc Như Mộng lại hỏi. Hẳn là đều biết. Ánh nến vừa tắt, Thư Mộc Đan liền đưa tin đến đây. Ngọc Như Mộng gật đầu rồi bỗng cắn răng mắng. Xú nam nhân nhất định là đang rất tiêu dao khoái hoạt rồi. Nguyệt Hà không phản bác được. Lập tức đón sáu vị phu nhân tới. Dương Khai đương nhiên là không dám nặng bên này nhẹ bên kia. Mỗi ngày tương bồi một vị phu nhân, không thể để cho bọn người Ngọc Như Mộng cảm thấy hắn có người mới mà quên người cũ. Liên tiếp thời gian nửa tháng, Dương Khai chân không bước ra khỏi nhà, đặt chân nghỉ ngơi trong sáu gian sân nhỏ. Ngoại nhân không ngừng hâm mộ, vất vả bên trong chỉ có mình rõ ràng. Tại trụ sở Vạn Ma Thiên, Ma Sát Thần Quân nghe một vị thất phẩm khai thiên trong môn báo cáo. Tiểu tử kia liên tiếp nửa tháng đều như vậy sao? Thất phẩm khai thiên kia mỉm cười gật đầu. Dạ vâng, có vẻ là trầm mê không thể tự kềm chế. Ma Sát Thần Quân lặng yên, chợt mở miệng nói. Trong thế tục, thành thân không phải nên trở về cửa bái kiến người nhà mẹ đẻ hay sao? Thất phẩm khai thiên nghe khẽ giật mình, không hiểu vì sao thần quân bỗng nói đến điều này. Có điều hắn cũng là người tâm tư linh động, lúc này gật đầu. Dạ vâng, xác thực là có tập tục như vậy. Thần quân có ý là... Bổn quân thuận miệng nói thôi, không có ý gì đâu. Tại trụ sở Lăng Tiêu Cung, trong sân Hạ Ngân Thường, Dương Khai nằm trên một tấm ghế bành, thản nhiên tự đắc. Bây giờ mọi việc đã định, thượng cổ phong ấn còn có thể duy trì một khoảng thời gian, không cần sốt ruột xuất thủ. Bên người có mỹ nhân làm bạn. Thời gian qua, Dương Khai cực kỳ thư thái, hận không thể luôn được như vậy mãi. Nhưng hắn biết đây là chuyện không thể nào, cho nên chỉ có thể hưởng thụ an bình cuối cùng này. Hạ Ngân Thường an vị bên cạnh hắn, lấy linh quả, lột vỏ cho hắn ăn. Dương Khai cắn một cái, cả ngón tay Hạ Ngân Thường đều bị hắn ngậm trong miệng. Tiểu sư tỷ không rút ra được, không khỏi oán trách. Nè, người ta thấy bây giờ. Sắc mặt nàng đỏ lên. Thấy thì kệ chứ sao? Dương Khai mơ hồ không rõ trả lời. Vậy thì không tốt đâu. Chỗ nào không tốt? Dương Khai cười đùa tí tưởng. Hạ Ngân Thường không làm gì được hắn, chỉ có thể mặc cho hắn hồi nháo. Cửa viện bị người ta đẩy ra, Nguyệt Hà đi vào. Hạ Ngân Thường kinh hãi vội vàng rút tay về. Nguyệt Hà thấy rõ ràng hé miệng cười trộm, đến trước mặt của Dương Khai. Thiếu gia! Có việc gì? Không có việc gì. Như mộng phu nhân để ta tới chuyển cáo một lời. Nói là muốn gặp thiếu gia. Là chuyện gì? Vợ chồng mới cưới, dù sao cũng nên do trượng phu mang theo thê tử về nhà ngoại một chuyến. Đây là tập tục mà. Dương Khai nháy mắt mấy cái. Loại chuyện này hắn đương nhiên biết, nhưng đó là tập tục của thế tục, cho nên căn bản không nghĩ tới, cũng không có quyết định này. Huống chi, mấy nhà Động Thiên Phúc Địa kia cũng không tính là nhà mẹ đẻ của các phu nhân. Mấy vị thần quân sở dĩ muốn thu các nàng làm đồ đệ, chủ yếu là cảm niệm vì Dương Khai chủ động tiến đến phong ấn hành lang hư không, miễn trừ cho hắn nỗi lo về sau. Chuyến này là Dương Khai lấy tính mạng ra đánh cược. Một khi thành công nhất định là đại công. Hành động vĩ đại như vậy, tâm hệ càng khôn, khiến cho Động Thiên Phúc Địa cũng phải có chỗ biểu thị. Phu nhân nói, mặc kệ mấy nhà Động Thiên Phúc Địa kia có phải là thực tình thu đồ đệ hay không, bây giờ đã có danh phận này, đó chính là không thể nào xóa sạch. Thiếu gia mang theo các phu nhân đi một chuyến, cũng có thể triệt để làm vững việc này. Đối với các phu nhân, đối với Lăng Tiêu Cung và Hư Không Địa đều có chỗ tốt. Về sau, các phu nhân hoàn toàn có thể xem mấy nhà Động Thiên Phúc Địa kia như nhà mẹ đẻ mà tới lui tự nhiên. Rất nhiều thời điểm, có lẽ có thể được một số giúp đỡ. Nếu không, sau khi ngươi đi, phần tình nghĩa này có thể sẽ phai nhạt. Dương Khai sờ tay lên cằm, trầm ngâm một hồi rồi gật đầu nói. Nói cũng đúng, là do ta sơ sót, vậy thì đi thôi. Thiếu gia, chuẩn bị đến nhà nào? Như Mộng có ý gì? Như Mộng phu nhân ý là lần này Âm Dương Động Thiên gả hai vị tới, mà hai vị đều là người mới. Nhà thứ nhất nên đi là Âm Dương Động Thiên, mặt khác thì không quan trọng. Vạn Ma Thiên có thể đặt ở cuối cùng. Dương Khai đương nhiên sẽ không có dị nghị, lúc này đáp ứng. Vậy làm như vậy đi. Hôm sau, Dương Khai dẫn theo Khúc Hoa Thường cùng Đào Lăng Uyển tiến về trụ sở Âm Dương Động Thiên, danh nghĩa là gặp mặt thăm viếng. Âm Dương Động Thiên hoàn toàn không có chuẩn bị, hiển nhiên cũng không ngờ Dương Khai sẽ chợt đến thăm, có điều cũng nhiệt tình tiếp đãi. Nhất là Trần Tu, sau khi nhờ Dư Hương Điệp hỏi thăm về Đào Lăng Uyển, ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy cảm kích. Bữa tiệc càng lôi kéo vị hiền tế này uống thả ga, kém chút là say lăn ra đất. Trần Tu thật sự rất cao hứng. Lúc trước mình thiết kế thất bại, liên lụy đệ tử lâm vào hố sâu. Từ sau đó một mực, bây giờ rốt cuộc có thể buông xuống. Dưới mắt cần thiết lo là Dương Khai tiến vào hành lang hư không, có thể còn sống quay về hay không. Nếu như gặp chuyện gì ngoài ý muốn, vậy đồ đệ của mình cũng phải thủ tiết. Uống đến cuối, Trần Tu mất đi phong phạm thất phẩm khai thiên, cùng Dương Khai kề vai sát cánh, một bộ huynh đệ tình thâm, làm cho các môn hạ đệ tử trợn mắt há mồm. Nếu không có Phùng Thừa Tự cực lực ngăn, sợ rằng thật sự muốn cùng Dương Khai kết bái ngay tại chỗ. Lúc sắp chia tay, Trần Tu còn nước mắt tuôn đầy mặt, chân tình bộc lộ, kéo tay Dương Khai cáo tri. Ngày sau, Tiểu Uyển xin nhờ chiếu cố, vân vân mây mây. Dương Khai tự nhiên là hào sảng đáp ứng. Ngày thứ hai, Dương Khai dẫn Cơ Giao đến Đại Chiến Thiên, tự nhiên lại nhận lấy một phen nhiệt tình chiêu đãi. Ngày thứ ba, dẫn Tuyết Nguyệt đến thăm Kim Linh Phúc Địa. Lão gia hỏa Lục Mộc già mà không kính, kéo một đám người vào liều mạng thay phiên rót rượu, khiến cho Dương Khai chạy trối chết. Ngày thứ tư, cùng Hạ Ngân Thường đến thăm Thần Dược Thiên. Ngày thứ năm, cùng Ngọc Như Mộng tới Vạn Ma Thiên. Mấy ngày trước, tin tức Dương Khai dẫn các phu nhân đến thăm nhà vợ sớm đã truyền ra, nên Lâu Thuyền vừa đến trụ sở Vạn Ma Thiên liền có người tới đây nghênh đón, là hai vị thất phẩm khai thiên. Bái kiến hai vị sư huynh, Dương Khai ôm quyền hành lễ. Phát hiện các phu nhân của mình bái nhập Thần Quân Động Thiên còn có thêm chỗ tốt, đó là bối phận được đề cao. Trước kia, nhìn thấy những thất phẩm này đều phải xưng hô tiền bối sư thúc. Bây giờ gặp, hô một tiếng sư huynh sư tỷ là được. Không có cách, Ngọc Như Mộng là đệ tử của Ma Sát Thần Quân. Bối phận như vậy, người khác cũng không dám coi thường. Chương 4909. Tại trên trụ sở Vạn Ma Thiên, tự nhiên lại nhận lấy chiêu đãi cực kỳ nhiệt tình. Một buổi tiệc, Dương Khai đã say ba phần. Chỉ là Ma Sát Thần Quân từ đầu tới cuối không hề lộ diện. Đến tận khi sắp chia tay, Ngọc Như Mộng ra chuyện muốn đi bái biệt sư tôn, mới có người dẫn hai người tiến đến bái kiến. Tại một tòa đại điện trống trải, hai người dắt tay đi vào. Cửa đại điện ầm ầm đóng. Một người khoanh chân ngồi, ma khí cuồn cuộn nồng nặc như thực chất, quay cuồng không ngừng xung quanh hắn, chính là Ma Sát Thần Quân. Sư tôn. Ngọc Như Mộng khom mình hành lễ, Dương Khai cũng thi lễ. Ma Sát Thần Quân mở mắt, đưa tay nhấc, dưới lực đạo nhu hòa, hai người đứng dậy. Ma Sát Thần Quân không hạ tay xuống, thuận thế một chỉ điểm tới Dương Khai. Ngọc Như Mộng cùng Dương Khai cũng không có ngờ Ma Sát Thần Quân bỗng nhiên làm như vậy, huống chi người ta là bát phẩm khai thiên, bỗng xuất thủ, hai người cũng phòng bị không được. Không kịp chuẩn bị, một đạo chỉ lực đánh vào trên người của Dương Khai. Trình lên một tiếng, Dương Khai không tự chủ, lảo đảo mấy bước về sau. Sư tôn! Ngọc Như Mộng quá sợ hãi, vội vàng lách mình, cản ngay trước mặt của Dương Khai. Nàng biết, Dương Khai cùng Vạn Ma Thiên có chút ân oán, còn tưởng rằng Ma Sát Thần Quân muốn gây bất lợi cho Dương Khai. Dương Khai đặt tay lên vai của Ngọc Như Mộng, đưa nàng ra sau lưng, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu mình không có gì đáng lo. Có điều dưới một chỉ kia, hai mắt lại trở nên nóng rực như bị hỏa thiêu. Chớp mắt sau, mắt trái bỗng hóa thành màu vàng, mắt phải lại thành một mảnh đen kịt. Diệt thế ma nhãn, hắc đồng luyện ngục. Ma Sát Thần Quân khẽ gật đầu, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi đến trước mặt của Dương Khai, quan sát tỉ mỉ hai mắt hắn, xác nhận không sai. Lúc này mới híp mắt nói: Đề tranh là do người giết. Sau khi nói xong lại tự lắc đầu. Không đúng, đề tranh mặc dù coi như không tệ, nhưng cũng không có hai loại đồng thuật. Hai đại bí mật bất truyền của Vạn Ma Thiên ta cũng không phải tùy tiện, người nào cũng đều có thể tu hành. Dương Khai chịu đựng khó chịu nơi mắt, trầm giọng nói. Nguyên lai, thần quân sớm đã phát giác. Trong các đại động thiên phúc địa, sợ dị hắn bài xích đối với người vạn ma thiên nhất, không đơn giản chỉ bởi vì có chút ân oán, chủ yếu nhất bởi vì hai đại đồng thuật. Lúc trước, ở ngoài phá toái thiên, Đề Tranh đã có thể phát giác được hắn sở hữu hai đại đồng thuật, rất để ý, còn mở ra điều kiện muốn mua hai mắt của hắn. Dương Khai đương nhiên sẽ không đáp ứng. Trước đó, hắn chưa bao giờ biểu hiện ra hai đại đồng thuật này trước mặt Đề Tranh, nhưng Đề Tranh vẫn có chỗ phát giác. Chỉ có thể nói, người vạn ma thiên đều có cảm giác đặc biệt đối với hai đại đồng thuật. Đề Tranh thân là thất phẩm đã như vậy, mà sát thần quân bát phẩm tự nhiên càng mạnh hơn. Những ngày này, Dương Khai luôn có ý tránh mặt vạn ma thiên, chính là sợ dẫn phát phiền toái. Lần trước đến đón dâu, mà sát thần quân không nói gì. Dương Khai vốn cho rằng mình đã qua mắt được người ta. Bây giờ xem ra là người ta không muốn nói, không phải là không có chỗ phát giác. Hai con người của ma sát thần quân lóe lên, mắt trái lập tức hóa thành màu vàng, mắt phải đen kịt giống như lỗ đen. Trong nháy mắt, hai cặp mắt đụng nhau, hai con người của Dương Khai nhói nhói. Chớp mắt sau, hai con người ma sát thần quân lại khôi phục bình thường. Dương Khai giật mình, vị này cũng tu hành hai đại đồng thuật, hơn nữa rõ ràng cao thâm hơn mình rất nhiều, có thể phát giác được thì chẳng có gì lạ. Hai đại đồng thuật này chính là bí mật bất truyền của vạn ma thiên ta. Đệ tử bình thường không tiếp xúc được. Người là chiếm từ đâu? Ma sát thần quân hiếu kỳ hỏi. Trước đó, coi là Dương Khai giết Đề Tranh đoạt từ Đề Tranh. Thế nhưng, bản thân Đề Tranh lại không tu hành qua hai loại đồng thuật này. Việc đã tới nước này, dâu diếm trước mặt ma sát thần quân cũng không có ý nghĩa. Huống chi, ít ngày nữa, hắn sẽ đi phong ấn hành lang hư không. Ma sát thần quân tuyệt đối sẽ không dám hạ độc thủ đối với hắn, còn không bằng thức thời một chút. Trong lòng có ỷ lại, không sợ gì, lập tức nói một cách đơn giản, chuyện mình đạt được hai loại đồng thuật này. Ma sát thần quân nghe mà tấm tắc lấy làm kỳ. Mạc Thắng. Ma sát thần quân nhíu mày, tự nói lên. Cái tên này hắn chưa từng nghe qua, nhưng theo Dương Khai nói, có thể suy tính. Người này hẳn là nhân vật có thể ngang hàng mình, gặp biến cố lưu lạc đến tinh giới, tu vi giảm lớn, ngay cả càng khôn trói buộc đều không thoát ra được, bị nhốt trong tinh giới không thể rời đi. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể đưa tin vạn ma thiên, để cho người vạn ma thiên đón hắn về tông môn. Chuyện là như vậy, đạt được hai đại đồng thuật này cũng là cơ duyên xảo hợp, không phải là vạn bối cố ý gây nên. Ma sát thần quân dương mắt nhìn. Mặc kệ là cơ duyên hay là cố ý, đây dù sao cũng là bí mật bất truyền của vạn ma thiên ta. Vậy thần quân muốn như nào? Ngọc Như Mộng không khỏi khẩn trương. Việc này là do nàng. Nếu bởi vì chuyện này mà để cho Dương Khai có nguy hiểm, vậy nàng sẽ rất áy náy. Giờ mới hiểu được vì sao vài ngày trước một vị sư tỷ vạn ma thiên bỗng chạy đến tìm mình. Vô tình hay cố ý đã động nàng, để nàng có suy nghĩ đi thăm nhà vợ. Rõ ràng chính là ma sát thần quân âm thầm thủ ý. Vị sư tôn này muốn gặp phu nhân chứng thực, muốn gặp phu quân chứng thực một ít chuyện thôi. Đi thăm nhà vợ chỉ là ngụy trang. Ma sát thần quân từ từ nói. Đã là bí mật bất truyền, tự nhiên không thể để ngoại truyền. Hoặc là ta phế hai đại đồng thuật này. Hoặc là ngươi trở thành đệ tử vạn ma thiên, như vậy sẽ có thể danh chính ngôn thuận. Ngọc Như Mộng gượng ép cười nói, sư tôn à, phu quân mặc dù không bái nhập vạn ma thiên, nhưng cũng là cô gia của vạn ma thiên, xem như người vạn ma thiên rồi. Ma sát thần quân lắc đầu, chuyện này không thể nhập làm một. Ngọc Như Mộng còn muốn mở miệng nói, Dương Khai đưa tay chặn, nhìn chăm chăm ma sát thần quân. Bái nhập vạn ma thiên là tuyệt đối không thể nào. Hai đại đồng thuật này ta cũng không muốn bị phế. Dù sao ta cũng không biết sau khi đồng thuật này bị phế có thể biến thành mù loà hay không. Thần quân còn có lựa chọn nào khác không? Người muốn lựa chọn gì? Ma sát thần quân cười như không cười nhìn hắn. Thần quân có thể xem như không biết việc này đi. Dương Khai nhíu mày. Người cảm thấy có thể hay sao? Nếu như vậy, vậy thần quân cũng chỉ có thể giết ta. Người nghĩ ta sẽ không giết người ư? Nếu thần quân giết ta, đệ tử của người sẽ phải thủ tiết. Ngọc Như Mộng một bên nghe mãnh liệt gật đầu. Mong sư tôn hạ thủ lưu tình. Ma sát thần quân thản nhiên nói. Động thiên phúc địa ta vô số năm như một ngày. Tranh đấu tại mặt chi chiến trường, đầu nhập vô số nhân lực. Nhà nào không có hàng ngàn hàng vạn cô nhi quả mẫu. Đề tài này đúng là có chút nặng nề. Dương Khai lặng yên quay đầu nhìn về Ngọc Như Mộng, khuôn mặt đầy lo lắng. Đừng sợ, thần quân chỉ hù dọa ta thôi. Ta còn phải đi phong ấn hành lang hư không, hắn sẽ không làm gì ta. Ngọc Như Mộng đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn. Được Dương Khai nhắc, rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Dương Khai gánh vác trách nhiệm phong ấn hành lang hư không, phóng nhãn 3.000 thế giới, trừ hắn ra, không ai có thể đảm nhiệm. Ma sát thần quân sao có thể chủ động giết hắn. Nếu làm như vậy, căn bản không thể bàn giao với động thiên phúc địa khác. Dương Khai quay đầu nhìn về ma sát thần quân. Thần quân à, rốt cuộc ngài muốn như nào? Nói thẳng ra đi, mập mờ như vậy thật là khó chịu. Ma sát thần quân hừ một tiếng, Dương Khai ra vẻ không có gì phải sợ, quả thực khiến cho người ta nổi nóng. Đổi lại thời điểm bình thường hắn sao phải dông dài, một chưởng là xong chuyện rồi. Nhưng bây giờ tên này thật đúng là không thể động vào được. Mà hôm nay hắn gọi Dương Khai tới, bản ý cũng không phải là muốn làm khó. Suy nghĩ một chút, cong ngón búng ra, một viên ngọc giản bay tới Dương Khai. Dương Khai đưa tay bắt, thần niệm thăm dò, lập tức nhíu mày. Thần quân, đây là... Mặc chi chiến trường hung hiểm vạn phần, tu vi người quá thấp. Bây giờ tấn thăng đã muộn rồi. Động thiên phúc địa nhận nhân tình của người. Vạn ma thiên không có đồ gì tốt. Người đã may mắn có được hai đại đồng thuật. Vậy thì tu hành cho tốt đi. Bí mật bất truyền của vạn ma thiên ta uy năng vô tận. Tuyệt không đơn giản như người nghĩ. Người tu hành vẫn chưa tới nơi tới chốn. Đa tạ thần quân. Dương Khai quá sức vui mừng. Cút đi. Ma sát thần quân không kiên nhẫn phất tay. Vì hắn chuyện hôm nay sấm to mưa nhỏ cũng rất là mất mặt. Nhưng tình huống đặc thù thật sự không thể nào truy cứu thêm. Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng không mình hành lễ bái biệt ma sát thần quân. Trên đường trở về, Ngọc Như Mộng mới có rảnh nghe ngóng đến cùng là ma sát thần quân cho Dương Khai cái gì. Là phương pháp tu hành hai đại đồng thuật. Dương Khai nói. Từ khi có được hai đại đồng thuật cho tới nay, mặc dù theo tu vi tăng tiến, uy năng đồng thuật cũng có chỗ tăng lên. Nhưng mà Dương Khai xác thực chưa bao giờ chân chính tu hành, càng không thông tu hành chi đạo. Bây giờ ma sát thần quân lại chủ động đưa pháp môn, quả thực để cho Dương Khai quá sức vui mừng. Đây chính là một món lễ lớn. Vô luận là diệt thế ma nhãn hay luyện ngục hắc đồng, đều là bí mật bất truyền của vạn ma thiên. Trong vạn ma thiên, đệ tử bình thường căn bản không có tư cách tu hành. Chỉ có những đệ tử tinh nhuệ mới có may mắn tu hành một trong số đó. Tu hành đồng thời hai thứ ít càng thêm ít. Dưới tình huống bình thường, người ngoài như Dương Khai có được hai đại bí thuật này, vạn ma thiên khẳng định. Người ngoài như Dương Khai có được hai đại bí mật này của vạn ma thiên, khẳng định không chết, thì không thôi. Thế tất sẽ đuổi tận giết tuyệt, miễn cho bí thuật bị truyền ra ngoài. Nhưng bây giờ tình huống không bình thường, ít ngày nữa, Dương Khai phải đi phong ấn hành lang hư không. Hùng cát khó liệu, mà sát thần quân cũng lười làm ác nhân. Chương 4910. Đến cùng, tình huống đầu hành lang hư không kia ra sao, ai cũng không nói chắc. Nhưng có tỷ lệ cực lớn thông tới mặt chi chiến trường. Dương Khai xâm nhập trong đó có thể nói là cử tử nhất sinh, tỷ lệ có thể còn sống là không lớn. Mặc dù may mắn còn sống, đời này cũng không có cơ hội quay trở lại 3.000 thế giới này lần nữa. Cho nên, ma sát thần quân mới có thể hào phóng như vậy, truyền thụ phương pháp tu hành của hai đại đồng thuật. Nếu không, bí mật bất truyền này của vạn ma thiên sao có thể nào tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Quay trở về trụ sở Lăng Tiêu Cung, lúc này Dương Khai tuyên bố bế quan. Chính như lời ma sát thần quân, thời gian còn lại của hắn không còn nhiều. Mặc chi chiến trường hung hiểm vạn phần, lúc này lại tấn thăng cũng đã muộn rồi. Nhưng nếu có thể đem hai đại đồng thuật tinh thâm một chút, có lẽ trong lúc nguy cấp sẽ có chút tác dụng. Chư nữ mặc dù không biết mục đích hắn bế quan là gì, nhưng đều có thể hiểu. Huống chi, những ngày này đã để cho các nàng vừa lòng thỏa ý. Trong Ngọc Giản ghi chép phương pháp tu hành của hai đại đồng thuật, cũng trình bày uy năng của hai đại bí thuật tu hành đến đỉnh phong. Diệt Thế Ma Nhãn, Luyện Ngục Hắc Đồng, một công một thủ. Nếu có thể tu hành đến cực hạn, Diệt Thế Ma Nhãn đủ để khám phá hết thảy hư ảo trên thế gian. Trước đó, vì phá giải siêu cấp đại trận bao phủ hắc vực, Động Thiên Phúc Địa vận dụng vô số nhân thủ khai thác quán tinh, dùng việc này để yếu bớt uy năng của siêu cấp đại trận. Nhưng cùng lúc này còn có một nhóm người khác phụ trách phá giải vô số trận pháp tràn ngập trong hắc ngục. Những trận pháp này giống như quán tinh, đều là một bộ phận thuộc về siêu cấp đại trận, mà nhóm người này là lấy người Vạn Ma Thiên làm chủ, cùng rất nhiều trận pháp sư hiệp trợ phối hợp. Trong Vạn Ma Thiên, những thượng phẩm khai thiên tu hành Diệt Thế Ma Nhãn, dưới pháp nhãn, rất nhiều sơ hở của trận pháp đều được phát hiện, tiết kiệm thời gian phá trận, tăng lên hiệu suất. Nhất là trận pháp hạch tâm nhất bên ngoài lồng giam. Lúc trước, Dương Khai đã từng thôi động Diệt Thế Ma Nhãn quan sát, chỉ biết trận pháp kia hung hiểm vạn phần, lại không có cách nào phá đi. Rốt cuộc vẫn là xuất động mấy vị trận đạo đại sư liên thủ, thì pháp mở ra một đầu thông đạo, cho hắn tiến vào trung tâm của lồng giam. Trong trăm năm Dương Khai bị nhốt tại lồng giam, cũng chính là Ma Sát Thần Quân tự mình xuất thủ, tìm ra sơ hở của trận pháp bên ngoài lồng giam, mới thành công bài trừ toàn bộ trận pháp. Hắn cũng không tinh thông trận đạo, mà chỗ hắn ỷ lại chính là Diệt Thế Ma Nhãn nhìn xuyên hư vô. Nhưng mặc dù hắn có tu vi bát phẩm khai thiên cường đại, cũng vẫn không thể đem Diệt Thế Ma Nhãn tu hành đến cảnh giới tối cao. Trong Ngọc Giản ghi chép, nếu thật có thể đem Diệt Thế Ma Nhãn tu hành đến cảnh giới tối cao, thậm chí có thể khám phá phong tỏa thời không, biết trước, nhìn thấy một chút sự tình chưa từng phát sinh. Mà trong lịch sử tồn tại của Vạn Ma Thiên, chưa bao giờ có người đem Diệt Thế Ma Nhãn tu hành đến cảnh giới này. Đến cùng, cảnh giới này có tồn tại hay không, Vạn Ma Thiên bên này cũng không nói chính xác, chỉ là một loại phỏng đoán. Việc này có chút không thể tưởng. Dương Khai cũng không yêu cầu xa vời có thể đạt thành hành động vĩ đại mà cường giả Vạn Ma Thiên vô số năm chưa từng đạt thành. Chỉ cầu có thể đem đồng thuật tu hành lợi hại hơn chút là đã vừa lòng thỏa ý. Diệt Thế Ma Nhãn cũng không có sát thương, chủ yếu là một sự uy hiếp cùng phụ tá. Đối ứng lẫn nhau, Luyện Ngục Hắc Đồng lại là một sát chiêu uy năng cực lớn. Dương Khai đã từng động tới bí thuật này, đối với cái này tự nhiên thấm sâu trong người, hiểu rất rõ. Phía dưới Luyện Ngục Hắc Đồng, vạn vật tịch diệt, thế gian lâm vào trong hắc ám. Địch nhân bị bí thuật này nhằm vào, thường thường không có phát giác chút nào, liền đã trúng chiêu. Bí thuật này thi triển ra có thể tước đoạt tất cả cảm giác của người bị nhằm vào. Lúc đối địch, nếu là cảm giác bị tước đoạt, thế tất sẽ lâm vào hiểm cảnh, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trụ sở Lăng Tiêu Cung là một mảnh yên tĩnh, chỗ Dương Khai bế quan cũng không ai tùy tiện quấy rầy. Một ngày này, một đạo lưu quang từ thiên ngoại chạy tới trực tiếp rơi xuống. Phát giác động tĩnh, đám người Lăng Tiêu Cung nhao nhao hiện thân điều tra. Tuyết Nguyệt tiến lên một bước hành lễ. Sư Tôn, người tới rõ ràng là Lục Mộc Thần Quân. Bất quá giờ phút này biểu lộ ngưng trọng, rõ ràng là có chuyện gì phát sinh. Cái này khiến cho trong lòng của mọi người ở Lăng Tiêu Cung trầm xuống. Những ngày an bình này nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Nên gọi hắn xuất quan rồi. Lục Mộc Thần Quân nhìn qua Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt mím môi gật đầu, quay người rời đi. Tiền bối, đã tới lúc rồi sao? Ngọc Như Mộng tiến lên hỏi. Nói không chính xác, nhưng hắn phải qua bên kia tọa trấn để đề phòng bất trắc. Từ lúc Dương Khai trở về từ hành lang hư không đã 4 năm tháng, trải qua thời gian dài, thượng cổ phong ấn chi lực tiếp tục tiêu tán. Một khi thượng cổ phong ấn tiêu tán sạch, hành lang hư không kia liền sẽ triệt để thành hình, liên thông hai địa phương. Mà mấy ngày gần đây, tốc độ phong ấn thượng cổ tiêu tán rõ ràng tăng nhanh hơn chút. Bọn người thần quân tọa trấn bên kia cũng không dám phớt lờ. Cho nên, Lục Mộc liền chạy tới gọi Dương Khai rời núi. Ngọc Như Mộng gật đầu tỏ ra đã hiểu. Chốc lát sau, Dương Khai hiện thân, gặp Lục Mộc, nghe được tình huống khẽ gật đầu. Ta đi trước một bước, tiền bối xin cứ tự nhiên. Nói rồi quay đầu nhìn về bọn người Ngọc Như Mộng gật đầu, thôi động không gian pháp tắc, trong nháy mắt biến mất không thấy. Lúc hiện thân, người đã tới gần hành lang hư không. Lúc trước hắn rời đi từ bên này đã lưu lại một mai không linh châu, lúc này liền phát huy tác dụng. Giờ khắc này bên ngoài hành lang hư không, hơn 10 bát phẩm thái thượng luân phiên trấn giữ. Thấy Dương Khai liền hiện thân, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thanh Vũ Thần Quân nói: "Tiểu tử, mấy ngày nay hành lang hư không này có chút không thích hợp, ngươi điều tra tình hình thử xem." "Vâng." Dương Khai tiến lên, lách mình đi vào bên cạnh hành lang hư không. Không gian pháp tắc phun trào, nhắm mắt điều tra. Một lát sau, thân hình bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp chui vào. Một màn này để cho các bát phẩm thái thượng trấn thủ hơi nhíu mày. Hành lang hư không cũng không phải là nơi có thể tùy tiện đi vào. Ở trong đó tràn ngập hư không loạn lưu khó có thể tưởng. Giống như vũng bùn, cho dù tu vi mạnh hơn, một khi lâm vào trong đó liền có thể mất đi phương hướng, tìm không thấy đường ra, mà nói liền bị vây trong khe nứt hư không. Cho nên mặc dù các bát phẩm thái thượng trấn thủ ở chỗ này không ít thời gian, nhưng chưa bao giờ có người nào dám tùy tiện xâm nhập điều tra. Dương Khai lại là kẻ tài cao gan lớn, để bọn hắn không khỏi cảm thấy thổn thức. Bất quá, mặc dù tu vi của Dương Khai thấp hơn không ít so với bọn hắn, nhưng mà tinh thông không gian pháp tắc, lúc này hắn mới dám xâm nhập trong đó. Chờ ước chừng 3-4 canh giờ, Dương Khai mới bỗng nhiên lao ra từ trong hành lang hư không. "Như thế nào?" Thanh Vũ Thần Quân vội vàng hỏi. "Còn có thể kiên trì tầm nửa tháng đến một tháng." Dương Khai đã tính toán tốc độ thượng cổ phong ấn chi lực biến mất. Nửa tháng đến một tháng là cực hạn, trễ hơn mà nói là không thể rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau khẽ gật đầu, đánh ra từng đạo tin tức. Một ngày sau, số lớn lưu quan, thành quân kết đội từ tiền phương đi đến. Tất cả những lưu quan này đều là khai thiên cảnh của các động thiên phúc địa. Phong ấn hành lang hư không đã đến thời hạn sau cùng. Bọn hắn nhất định phải chuẩn bị vạn nhất có thất bại. Vạn nhất thất bại, hành lang hư không liền triệt để quán thông. Động thiên phúc địa liền phải đứng trước nguy hiểm trùng trùng. Các cường giả của từng nhà động thiên phúc địa trấn thủ vùng hư không này rất nhanh vây kín hành lang hư không không một kẻ hở. Đám người Lăng Tiêu Cung cũng chạy đến, nhân số là ít nhất, tu vi cũng thấp nhất, nhưng cũng dốc hết toàn bộ sức lực. Trong ánh mắt của chúng nữ nhân nhìn qua Dương Khai, đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. Nhưng việc đã tới nước này rồi, các nàng cũng vô lực thay đổi. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, đầu khác của hành lang hư không tuyệt không nên là mặt chi chiến trường. Đang chờ người sao? Ma Sát Thần Quân thấy Dương Khai chậm chạp không có động tác, mở miệng hỏi. Vâng, còn có một việc cần xử lý. Ma Sát Thần Quân gật đầu, không cần phải nhiều lời. Hắn tin tưởng Dương Khai sẽ không qua loa chủ quan. Nếu hắn muốn tiếp tục chờ, vậy liền khẳng định có nắm chắc, thúc giục cũng là vô dụng thôi. Lục Mộc Thần Quân nói. Vừa vặn thừa dịp thời gian này nói cho người tình huống mặt chi chiến trường bên kia. Đây cũng là việc Dương Khai đang muốn biết, lúc này ôm quyền. Vạn bối xin lắng nghe. Kỳ thật, tình huống mặt chi chiến trường bên kia cụ thể ra sao, chúng ta cũng không có hiểu rõ. Người cũng biết, đi Bất Hồi Quan, chưa bao giờ có người từng quay về. Tình báo chúng ta có được đều là từ bên kia truyền trở về. Tình huống thật cũng không tận mắt nhìn thấy. Cho nên những việc chúng ta nói cho người, người chỉ có thể tham khảo. Dạ vâng, vãn bối biết. Lục Mộc suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Mặt chi chiến trường rộng lớn vô biên. Cụ thể lớn bao nhiêu ai cũng không nói chắc được. Qua nhiều năm rồi, động thiên phúc địa không ngừng điều động nhân thủ đi vào tham chiến. Nhưng cũng không có cách nào đem mặt tộc đuổi tận giết tuyệt. Có thể thấy mặt tộc cường đại ra sao. Trong mặt chi chiến trường, tổng cộng có 108 tòa đại trận. Mỗi một nhà động thiên phúc địa phụ trách trấn thủ một tòa trong đó. Mỗi một tòa đại trận này đều tự thành hệ thống riêng, nhưng là chặt chẽ tương liên. Chính là dựa vào 108 tòa quan ải đại trận này, động thiên phúc địa mới có thể ngăn chặn mặt tộc ở ngoài cửa. Nếu không, sớm đã bị xông vào Bất Hồi Quan, tràn vào 3.000 thế giới. Quay lại, nếu thật là người đi bên kia, nhớ kỹ trước tiên chạy đến chỗ quan ải gần nhất, người của Động Thiên Phúc Địa phong trấn Tiểu Càn Khôn. Tiểu Càn Khôn viên nhuận vô hạn, ngoại lực bất xâm. Người bên kia cố nhiên không biết thân phận người, chỉ cần người triển lộ thiên địa tuyền, bên kia liền sẽ không đối đãi người như mặc đồ. Mặc kệ là Động Thiên Phúc Địa nào trấn thủ quan ải đại trận, người chỉ cần có thể đi vào liền coi như an toàn. Dương Khai gật đầu. Vạn bối đã nhớ. Lặng yên một chút rồi nói tiếp. Bất quá vì để đề phòng vạn nhất, chư vị tiền bối có thể ban cho một chút tín vật hay không? Lục Mộc khoát tay nói. Tín vật không có lợi ích. Trong chiến trường bên kia, nhiều lần có đệ tử Động Thiên Phúc Địa bị mặt hóa. Muốn chứng minh thân phận mình, chỉ có bị người kiểm tra Tiểu Càn Khôn. Bất kỳ tín vật gì đều không thể nào thủ tín. Thanh Vũ Thần Quân nói tiếp. Nguyên bản chúng ta định cho ngươi một chút phòng hộ chi lực. Nhưng cần nhắc đến bên kia có thể là mặt chi chiến trường. Làm như vậy có khả năng sẽ bại lộ thân phận ngươi. Cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trước đó thời điểm Dung Khai xâm nhập lồng giam giằng co cùng mặt chi vương tộc, trên người liền được các bát phẩm thái thượng gia trì phòng hộ chi thân, cũng dựa vào phòng hộ này ngăn cản qua công kích của mặt chi vương tộc. Nhưng chuyến đi này có thể là tới mặt chi chiến trường, gia trì phòng hộ sẽ chỉ làm hắn lâm vào hiểm cảnh, không có tiện che giấu tung tích. Kết thúc tập 1039 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.